Tôi thật không có diễn. Chương 100, thành lập tín ngưỡng, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đạt được không ít đạo cụ, hơn nữa đám người Trịnh Hoài còn là người chơi thâm niên, nhưng để cho nhân loại đấu với tay sai tà thần cũng là chuyện quá sức. Rốt cuộc, những phó bản trước đó đều có quy tắc bảo hộ nhất định. Nhưng hiện tại, đây chính là một trò chơi săn giết thuần túy. Suy nghĩ của Khương Tiều vẫn rất đơn giản. Kết thúc thần chiến với thương vong nhỏ nhất. Lúc trước, những chuyện Khương Tiều làm với năm sát thủ, thoạt nhìn không có biện pháp căn bản thay đổi lập trường của Lục Phương. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại có thể thúc giục Lục Phương ngược lại hợp tác với Khương Tiều. Cũng có thể giảm bớt một ít oán niệm của bọn họ, làm cho tỷ lệ bọn họ phối hợp càng cao. Khương Tiều cần Lục Phương, nhưng không cần một Lục Phương có thể tùy thời phản bội. Đương nhiên, cho dù như vậy, tay sai tà thần vẫn có chút băn khoăn. Đội đỏ và Lục Phương liên thủ, thật sự có thể đánh bại tà thần. Hắn đã bắt đầu ngấp ngấp quyền hành của thần minh, nhưng lại không dám thực sự khiêu chiến. Khương Tiều hiểu rõ mà nói, nếu ngươi thực sự muốn thay thế hắn, đây chính là cơ hội duy nhất của ngươi. Tay sai tà thần cười nhạo nói, cho dù hắn ở trong trạng thái suy yếu, cũng mạnh hơn ngươi gấp trăm ngàn lần. Ngươi hoàn toàn không biết hắn mạnh như thế nào. Khương Tiều lại lơ đãng nói, ta đương nhiên đánh không lại hắn, nhưng đây không phải là hắn tự mình đi tìm chết, dám đối kháng với quy tắc sao? Tà thần sửa đổi quy tắc, quá trình trở nên suy yếu hơn cơ hồ không ai biết. Trong nháy mắt kia quả thật có rất nhiều người phát hiện dị thường, nhưng mọi người căn bản không nhớ lại nổi. Tà thần cũng không có khả năng để cho người ta nhớ kỹ một màn kia. Bất quá người bình thường không biết, bản thân quy tắc sẽ không biết sao? Đừng hỏi, hỏi nữa chính là Khương Tiều có nội ứng. Cô nhìn thấy manh mối văn trình để lại cho cô, ngay cả bản thân quy tắc vị diện cũng không thể bị tà thần sửa đổi. Chưa đừng nói là văn trình, nhưng văn trình có thể cho Khương Tiều biết đã xảy ra chuyện gì. Cô tự nhiên sẽ biết nên đối phó với đội xanh như thế nào. Ngươi làm sao biết được? Tay sai tà thần hồ nghi hỏi, không phải là muốn khiến chúng ta đi chịu chết chứ? Đã nói, ta và ngươi hoàn toàn không có xung đột lợi ích, còn cần lừa gạt các ngươi sao? Có lẽ trong mắt ngươi, ta quả rất yếu. Sở trường của ta vốn không phải là chiến đấu, nhưng tất cả các tình huống đều nằm trong tay ta. Bằng không, ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì cùng tà thần tiến hành thần chiến? Khương Tiều vẻ mặt cao thâm nói, cô biểu hiện càng bình tĩnh, tay sai thần lại càng nguyện ý thần phục. Hào quang là vật dụng cần thiết của mỗi vị thần. Bằng không, vì sao hiện tại tà thần đã suy yếu như vậy, nhưng các tay sai của hắn vẫn không dám tùy tiện động thủ? Còn không phải do hào quang cây ết ủng bố trước đây quá ấn tượng hay sao? Hơn nữa, trong thế giới vô hạn, cảm xúc có thể trở thành xiềng xích chân thật. Nếu như dưới tình huống trong lòng có kính sợ, bọn họ tuyệt đối không thể trở thành đối thủ của tà thần. Hoặc là nói, lực lượng của bọn họ chính là một trong những nguồn lực lượng của tà thần. Bọn họ không cách nào phản kháng. Loại lực lượng này có lẽ có chút duy tâm, nhưng chính là một trong những pháp tắc cơ bản của thế giới vô hạn. Ví dụ như những sinh vật ô nhiễm trước đây bị quy tắc chèn ép, phải hình thành đường dây, mặc kệ bọn họ phản kháng thế nào cũng không thể thoát khỏi. Mà Khương Tiều đã xây dựng hình tượng một nữ thần tự do, giúp bọn họ phản kháng thoát khỏi xiềng xích tinh thần. Hiện tại, Khương Tiều lại từng bước đánh vỡ hào quang của tà thần. Nếu như ngươi đến bây giờ vẫn không có dũng khí, lúc trước không nên nói thần minh không đáng tin. Hãy suy nghĩ về quyết tâm của ngươi vào thời điểm đó. Tay sai tà thần trầm mặc một lát. Vậy, ta nên làm gì? Đầu rắn của hắn cúi xuống, tỏ vẻ thần phục. Khương Tiều liền nói, Tình báo của đội xanh, các ngươi hẳn là nắm giữ. Đúng vậy, đội ngũ tín đồ một lần nữa được bổ sung đủ 20 người. Hai người trong số họ, cũng giống như ta, là tay sai trung thành của tà thần. Các ngươi đều là tay sai của tà thần. Quan hệ hẳn là không tệ. Nói như thế nào cũng coi như đồng nghiệp chứ. Tay sai tà thần trần trờ. Muốn nói về chuyện phục hồi thần minh, lập trường của bọn họ tuyệt đối là nhất trí. Nhưng cô mong chờ tình cảm giữa các sinh vật ô nhiễm tốt như thế nào. Không thọc nhau một dao đã rất tốt rồi. Khương Tiều, được thôi, đánh bài tình cảm có thể không được. Khương Tiều đổi cách suy nghĩ. Trận trước là chúng ta thắng. Chỉ cần ta thắng thêm một trận nữa, liền có thể đem vị diện vô hạn phân cho các ngươi. Đây là điều kiện có thể thương lượng. Những tay sai khác có thể không phản bội nhanh như người này. Nhưng đập xuống một đống lợi ích, dần dần, bọn họ cũng sẽ bị thuyết phục. Khương Tiều tiếp tục nói. Đúng rồi, tách đại bộ phận tay sai tà thần ra khỏi người ngươi. Thuyết phục hắn, khi người nọ sắp bị thuyết phục, đem tà thần dẫn qua, người nọ sẽ bị gắn mác là phản đồ. Ha ha, tay sai tà thần lập tức lạnh sống lưng. Chiêu này quá độc, có lẽ đối phương không bị thuyết phục, có lẽ hắn đang do dự, nhưng bị tà thần đánh dấu là phản đồ. Còn có thể có trái tốt để ăn sao? Không muốn làm phản đồ cũng chỉ có thể làm phản đồ. Còn phải làm thêm chút mê tín dị đoan, phá bỏ sự tồn tại của tà thần trong lòng các ngươi. Khương Tiều sờ sờ cằm, ngươi là rắn, có phải có thể chỉ huy rắn trong hang động hay không? Đại khái có thể, nhưng nếu ngươi muốn tất cả chúng mất mạng thì không được. Chúng sẽ chạy, không sao, ta chỉ cần chúng nó đi diễn kịch một chút. Tay sai tà thần lại kéo ống kính về phía đội xanh, cũng chính là phe của tà thần. Tà thần nghe được, ghi âm, đương nhiên thập phần phẫn nộ. Hắn trực tiếp đem đội ngũ chia làm hai, để cho hai tay sai dẫn đội. Nếu hắn muốn chết, vậy thì thành toàn cho hắn. Nhưng không đợi hai đội tách ra, trên mặt đất, độc xà đã nhanh chóng bò tới, ngăn cản đường đi của bọn họ. Tà thần mặt không đổi sắc phân phó, quét sạch chướng ngại. Đúng lúc này, người trong đội ngũ đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Các ngươi xem, chúng nó giống như đang hình thành chữ. Độc xà cũng không có ý định tấn công, mà chỉ hình thành một dòng chữ xung quanh. Thần minh ngã xuống, mọi người đều có thể trở thành tân thần. Động tác của các tín đồ đều ngừng lại. Thần sắc của mỗi người bọn họ đều khác nhau khi nhìn thấy dòng chữ này. Phải biết rằng, phiến không gian này chính là bên thứ ba, thuộc về vị diện trung lập, ngay cả tà thần cũng không làm gì được. Chứ đừng nói là Khương Tiều. Vậy những con rắn này đột nhiên làm như vậy, là muốn truyền cho bọn họ thông điệp mấu chốt gì sao? Tà thần nổi giận, ngón tay biến thành rắn cắn xé về phía chúng. Nhưng độc xà vốn có chút khoảng cách với bọn họ. Hơn nữa lực lượng tà thần suy yếu, làm cho độc xà kia chạy mất hơn phân nửa. Khi chạy trốn còn phun ra một ít dịch độc, còn lại máu tươi bị hắn nghiền nát chảy ra, lại hình thành trên mặt đất vài chữ. Tà thần nhất định phải chết. Tà thần, các tín đồ, hắn trực tiếp lật tung mảnh đất này, để đất tơi che lấp đi những dòng chữ đẫm máu kia. Nhưng nét chữ để lại trong lòng người thì không thể xóa nhòa. Đúng vậy, đây là do Khương Tiều làm. Tuy trong vị diện hiện thực không có thần minh chân chính, nhưng luận công phu giả thần giả quỷ, kỳ thật cũng có ngàn năm kinh nghiệm phong phú. Kinh nghiệm từ xưa đến nay nói cho Khương Tiều biết, đánh bại mê tín dị đoan phải dùng chính mê tín dị đoan. Hoàng đế trước kia gọi là con trai thiên tử, muốn khởi nghĩa đều phải nói cho mọi người biết hoàng đế này đã bị bỏ rơi. Ta mới là con của thiên tử phiên bản mới nhất. Truyền thống tốt đẹp được tổ tiên đúc kết đương nhiên không thể vứt bỏ. Tà thần cắn răng nói, đây chính là Khương Tiều đang giả thần giả quỷ. Nhưng có bao nhiêu người nguyện ý nghe lời này? Vậy thì không thể biết được. Vừa rồi bản thân tà thần ra tay, nhưng thực lực lại vô cùng yếu ớt. Tay sai tà thần làm sao có thể không phát hiện được? Sự thật là gì không quan trọng. Họ tin vào cái gì mới là quan trọng nhất. Bọn họ dựa theo kế hoạch ban đầu chia làm hai đường, phân biệt đi tìm đội đỏ và lục phương. Trong đó, một tay sai dẫn theo đội ngũ di chuyển, chợt phát hiện tín đồ phía sau mình càng ngày càng ít. Theo dấu vết để lại, hắn liền bắt gặp một con rắn đen và một người thanh niên. Trên mặt tên tay sai trầm xuống, giả thần giả quỷ, hắn chuẩn bị ra tay. Chợt nghe được hắc xà mở miệng nói, là ta, người đứng bên cạnh con rắn đen là Trịnh Hoài. Khả năng thuyết phục của các sinh vật ô nhiễm có chút yếu so với con người trong thế giới thực. Bọn họ mang theo khả năng gây ô nhiễm của riêng họ. Vì vậy họ không cần phải thuyết phục. Trịnh Hoài am hiểu diễn xuất, biết phối hợp như thế nào để đạt được hiệu quả thuyết phục tốt nhất. Vừa lúc giúp hắc xà bù đắp một chút chênh lệch về phương diện này. Mà một tiểu đội khác của tà thần thì theo dấu vết bắt đầu truy lùng. Nhưng Khương Tiều chính là muốn cùng bọn họ đánh du kích. Tuyệt đối không chính diện xung đột. Chậm rãi phân tán lực lượng của bọn họ. Khuôn mặt tà thần lộ vẻ lạnh lùng. Cảm thấy Khương Tiều bất quá chỉ là đang giãy giụa sắp chết. Phân tán nhiều lực lượng thì sao? Chỉ cần chủ lực ở bên cạnh hắn, tìm được cô là chuyện sớm muộn mà thôi. Hiện tại, hắn đối với Khương Tiều có thể nói là hận thấu xương. Nếu như lại cho hắn một cơ hội lựa chọn, hắn nhất định sẽ bất chấp sự ngăn cản của quy tắc vị diện. Trước tiên nuốt sống cô rồi nói, trận thần chiến này là thần chiến nghẹn khuất nhất mà hắn từng đánh. Nhưng tà thần cùng Khương Tiều chơi trò trốn tìm nửa ngày, lại tìm được không phải Khương Tiều, mà là một tiểu đội khác của hắn. Tất cả mọi thứ đều giống như trong kế hoạch của Khương Tiều. Những gì tà thần nhìn thấy chính là hình ảnh Trịnh Hoài thuyết phục tay sai của mình. Hơn nữa tay sai của hắn còn có vẻ đang dao động. Ngươi nghĩ, tà thần khi nhìn thấy ngươi như vậy, có thể buông tha cho ngươi hay sao? Nếu ngài buông tha cho ngươi, chỉ còn lại một khả năng duy nhất, đó là bây giờ ngài vô cùng suy yếu. Tà thần, hắn cố gắng nở một nụ cười. Bọn chúng đang cố gắng ly gián chúng ta. Gì ết chết kẻ phản bội này, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi. Tay sai tà thần rút đao ra, nhưng không phải bổ về phía Trịnh Hoài, mà là bổ về phía tà thần. Một tay sai khác của tà thần nghênh đón, phảng phất như muốn thề chết bảo hộ tà thần. Nhưng đúng lúc này, không biết từ góc nào truyền đến thanh âm của Khương Tiều. Thần cách của tà thần chỉ có một phần nha. Dường như cô không hề nói gì, nhưng cũng giống như cô đã nói hết mọi chuyện. Phía trước Khương Tiều trải nhiều đệm như vậy, lòng người phe tà thần đã sớm tan rã. Đừng tưởng đánh du kích chỉ là vì kéo dài thời gian. Đây kỳ thật chính là một phương thức tiêu hao ý chí chiến đấu của phe địch. Loại cảm giác hữu lực không có chỗ sử dụng này sẽ làm cho người ta cảm thấy rất nghẹn khuất, làm sâu sắc thêm lòng hoài nghi trong đội ngũ. Sự phản bội của các tay sai, lòng người lại tan rã. Dưới tình huống như vậy đột nhiên nói một câu thần cách chỉ có một phần, hiệu quả tương đối rõ ràng, còn sững sờ làm gì? Giết tà thần mới là chuyện đứng đắn nhất. Tà thần ý thức được không ổn, muốn chạy, hai tín đồ gần nhất trực tiếp bị hắn nuốt vào làm chất dinh dưỡng. Sau đó xoay người muốn chạy trốn, nhưng trong đó có một con rắn đen quấn lấy hắn, còn có một con chim bay tới đây bổ vào mắt hắn. Các thuộc hạ của tà thần cũng không đứng yên. Một người vung đao bổ về phía hắn, một người lộ ra hàm răng rậm rạp cắn nát da thịt hắn. Ai cũng thấy rõ, tà thần đang đặc biệt suy yếu. Hắn chính là một chiếc thuyền phải chìm, còn không bằng thừa dịp này kiếm thêm chút chỗ tốt cho mình. Sinh vật ô nhiễm bại lộ bản tính, đương nhiên là hung tàn nhất. ta là thần. Tiếng gào thét thảm thiết giống như có thể trực tiếp đâm xuyên qua lỗ tai, truyền khắp không gian. Lúc này, uy áp PS khủng bố trong thiên địa làm cho người ta biến sắc. Huyết sắc nhuộm thấu chân trời, nhưng hầu như không ai để ý đến những dị tượng này. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, đây chính là hồi quang phản chiếu của tà thần. Giết thần, bọn họ thực sự có thể làm được. Khương Tiểu vụng trộm nhắc nhở năm sát thủ nhân loại muốn sống lại. Còn sửng sốt làm gì? Nhanh chóng khóa danh ngạch phục sinh trước đi. Hiện trường cảnh tượng thập phần hỗn loạn. Có người muốn hấp thu năng lượng của tà thần. Cũng có người thừa dịp loạn thu hoạch đầu người. Cũng có người nổi điên bắt đầu công kích vô tội và đội đỏ bên này còn đỡ. Khương Tiểu đã sớm nói cho bọn họ biết nên làm cái gì. Làm thế nào để đục nước béo cò? Làm sao lén lút rời khỏi loạn cục? Công việc trọng yếu nhất của nhân loại ở giai đoạn đầu là xúi dục. Phía sau ngược lại không cần thiết phải ra tay. Có thể tránh được thì tốt nhất nên tránh đi. Miễn cho bị cuốn vào vòng hỗn chiến. Vòng thần chiến này đã chấm dứt. Bên đỏ giành chiến thắng. Lục phương có 10 người được phục sinh. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai bên đỏ đều thắng. Xin chúc mừng thần minh Khương Tiểu đạt được thắng lợi cuối cùng của thần chiến. Sau khi âm thanh điện tử vang lên, hoàn cảnh chung quanh nhất thời biến đổi. Mọi người liền trở lại sân khấu ban đầu. Các tín đồ dự bị dưới sân khấu lần nữa lâm vào ngơ ngác. Tà thần cứ như vậy mà chết. Lúc này mới sống lại bao lâu? Nhân loại bên này, sau khi ngơ ngác, bộc phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, mà sinh vật ô nhiễm nhất thời đều không lên tiếng, nhưng trong lòng đã lén gieo một hạt giống. Trên sân khấu, kẻ chiếm được nhiều lực lượng nhất của tà thần, tay sai tà thần kế thừa thần cách kia cũng phát ra tiếng gầm thét hưng phấn. Hắn cảm giác thế giới này đã thay đổi, phảng phất như thế giới này hết thảy đều vì hắn mà mở rộng cánh cửa lớn. Ta chính là thần, xin lỗi, phải cắt ngang một chút. Cái kia, mặc dù ngươi đạt được thần cách, nhưng ngươi ngay cả đất đai cùng tín đồ đều không có. Cho nên, ngươi có nghĩ đến việc cống nạp cho ta? Ta chia vị diện vô hạn cho ngươi. Khương Tiểu không khách khí lên tiếng. Không sai, Khương Tiểu thắng được thần chiến. Tự nhiên đạt được tiền đặt cược lúc trước. Tất cả mọi thứ đã từng thuộc về tà thần. Hiện tại, đều thuộc về Khương Tiểu. Đương nhiên, tay sai này trở thành tân thần cũng là thật. Chẳng qua chỉ là loại bù nhìn. Tiếng gầm gừ hưng phấn của hắn nhất thời dừng lại. Mắt trợn tròn, mẹ kiếp, đây mới là cái hố sâu nhất của Khương Tiểu. Muốn phát triển tín đồ, sử dụng vị diện thì có thể. Trước tiên thuê của Khương Tiểu. Phi, có thần minh nào đi thuê đồ của người khác không? Đó còn gọi là thần minh cái rắm. Hắn thật vất vả, mạo hiểm cực lớn, chỉ để có thể trả tiền thuê nhà cho Khương Tiểu hay sao? Khương Tiểu lạnh lùng nhìn khí thế trên người hắn thay đổi. Lại nói, ta có thể đem quyền sử dụng vị diện giao cho những sinh vật nguyên sinh như các ngươi. Cũng sẽ không đi khống chế các ngươi, nhưng có một điều kiện, ta muốn các ngươi giúp ta chữa trị bức tường thế giới. Sinh vật ô nhiễm cũng không được phép phá hủy bức tường thế giới. Không được xâm lấn vị diện hiện thực. Vốn đạo cụ tường còn phải gom lại. Vừa lúc thần chiến chấm dứt. Cũng không cần gom góp thêm nữa. Thành giao. Hai người vỗ tay một cái. Hình thành một đạo ánh sáng xanh. Trở thành tồn tại giống như thể ước. Loại trình độ thể ước này. Có thể trở thành quy tắc cường hóa. Đủ để làm cho người ta sợ hãi. Lưu ý, chương này bên bản convert rối lắm, MN tình tiết kiểu bị loạn hết cả lên ý, có đoạn còn bị lặp lại nữa. Sau một hồi suy nghĩ, mình đã quyết định sắp xếp các tình tiết như vậy. Không biết bạn nào đã đọc bản convert chương này, thấy chưa ổn thì góp ý giúp mình với ạ. Thực sự mình cũng hoang mang lắm, cách chương.